Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, mở tiệc chiêu đãi. Tô Tĩnh Văn hòa Hứa Vi trở thành hảo bằng hữu về sau, thường xuyên đến Hứa Vi tiểu viện. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Tĩnh Văn đối Diệp Mặc sinh ra một loại đặc thù cảm tình. Lúc đêm khuya vắng người, Tô Tĩnh Văn ngồi tại bệ cửa sổ một bên, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, nghĩ, thần tiên thì trên trời Thái Dương cùng mặt trăng, cao không thể chạm, Diệp Mặc lại cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hắn càng chân thực, Tô Tĩnh Văn nhưng lại không biết, Dương An đã thành đạo, là đạo giả, lại tại hồng hoang thế giới ngốc vô lượng năm tháng. Tự nhiên sẽ mang cho nàng loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lại là một ngày mới, Tô Tĩnh Văn tiếp vào Lý Mộ Mai điện thoại. Nàng kinh hỉ nói, Mộ Mai, ngươi đến Ninh Hải. Đúng vậy a, Lý Mộ Mai nói, ta buổi chiều liền đến, ngươi tới đón máy sao? Đó còn cần phải nói, Tô Tĩnh Văn đạo, lúc xế chiều, Tô Tĩnh Văn đi vào phi trường. Nàng không có chờ quá lâu, liền gặp được Lý Mộ Mai cùng Thà Khinh Tuyết theo phi trường đi tới. Lập tức hướng Lý Mộ Mai ngoắc, nói, Mộ Mai, bên này. Cùng lúc đó, Tô Tĩnh Văn hơi hơi giật mình nhìn lấy Thà Khinh Tuyết. Thầm nghĩ, cô bé này là ai? Thật xinh đẹp a. Nàng nghĩ, nếu như mình không có tu tiên, khẳng định không có nàng xinh đẹp. Đồng dạng, Thà Khinh Tuyết cũng đang đánh giá Tô Tĩnh Văn. Nàng là Mộ Mai bằng hữu sao? Thật không nghĩ tới, thế gian còn có xinh đẹp như vậy nữ hài. Mà lại, trên người nàng có một cỗ đặc thù khí chất. Nàng nghĩ một lát, nghĩ đến hai chữ, tiên nữ. Tô Tĩnh Văn tu luyện công pháp là Nữ Hoa Thành Thánh về sau sáng tạo Công Đức Kinh. Trung 10 quyển. Lại xưng là Công Đức 10 quyển, sau khi tu luyện thành, có thể trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên. Bởi vậy, Tô Tĩnh Văn trên người có một loại tiên vận khí chất. Dương An biết, Tô Tĩnh Văn không có linh căn. Bất quá, đối với bây giờ Dương An tới nói, linh căn cũng không có ý nghĩa gì. Không nói cái khác, chính hắn liền không có linh căn, không giống nhau có thể chứng đạo. Lý Mộ Mai có chút hâm mộ nói, Yên Tĩnh Văn, một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại thay đổi xinh đẹp. Ha ha, Tô Tĩnh Văn mỉm cười, nàng biết nguyên nhân gì, nói lời trong lòng, nàng cũng muốn đem tu luyện công pháp truyền cho bằng hữu, truyền cho cha mẹ mình, nhưng là, nàng không dám, chí ít, tại nàng không có thực lực cường đại trước, nàng không dám. Những ngày gần đây, Tô Tĩnh Văn suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ, nếu như mình tu tiên công pháp truyền đi, sẽ chọc cho tới giết sinh họa. Lý Mộ Mai giới thiệu nói, Yên Tĩnh Văn, nàng gọi Thà Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, đây là bạn thân ta. Tô Tĩnh Văn cho Lý Mộ Mai đón tiếp về sau, lại đi tới Hứa Vi cùng Diệp Mặc ở tiểu viện. Tô Tĩnh Văn vừa vào nhà thì hỏi nói, Hứa Vi, Diệp Mặc không có ở đây không? Hứa Vi nói, hắn a cả ngày thần thần bí bí, nguyên bản còn nói muốn giúp ta chiếu cố Ngân Tâm Thảo, hiện tại đến tốt, cả ngày không nhìn thấy bóng người. Tô Tĩnh Văn không có nhìn thấy Diệp Mặc, thần sắc có chút xa xút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, Hứa Vi, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta. Ta sẽ mở sinh nhật yến hội. Đến lúc đó, ngươi nhất định muốn tới a. Hứa Vi lên tiếng kinh hô. Sau đó, nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nàng nói một câu, lại có chút xấu hổ nói, Yên Tĩnh Văn, ta đi qua, không rất thích hợp a. Kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Hứa Vi đã biết Tô Tĩnh Văn ra thế phi thường tốt. Nàng nghĩ, Tô Tĩnh Văn sinh nhật, kết bạn bằng hữu khẳng định là không phú thì quý. Chính mình là một cái thôn dã nha đầu, đi trường hợp như thế. Thật không thích hợp. Tô Tĩnh Văn nói, làm sao không thích hợp? Chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, đồng dạng, kinh qua một đoạn thời gian ở chung. Tô Tĩnh Văn đã biết Hứa Vi là một cái vô cùng giản dị, vô cùng chân thành nữ hài, mà lại đối nàng phi thường tốt, luôn yêu thích nói, ta sẽ để ngươi thành tiên. Có lúc, Tô Tĩnh Văn cũng không biết Hứa Vi từ đâu tới lực lượng. Nói lời trong lòng, dù cho Tô Tĩnh Văn đạt được tu tiên công pháp, cũng không dám khẳng định chính mình có thể thành tiên. Bởi vì trên địa cầu linh khí quá mỏng manh, nàng tu luyện đến luyện khí một tầng về sau, thì cảm giác không thấy tiến bộ. Hứa Vi nhìn thấy Tô Tĩnh Văn ánh mắt chân thành, nói, tốt, ta trời sáng nhất định đi. Tô Tĩnh Văn vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, đúng, ngươi cùng Diệp Mặc nói rằng, liền nói, ta mời hắn đi tham gia sinh nhật của ta yến hội. Nàng sau khi nói xong, lại cảm thấy không thích hợp, nói, ta chờ một chút đi, hắn hẳn là sẽ trở về. Tô Tĩnh Văn không có chờ quá lâu, Diệp Mặc liền trở lại. Tại Tô Tĩnh Văn nhiệt tình mời hạ, Diệp Mặc đáp ứng nàng, hội đi tham gia nàng sinh nhật yến hội. Cơm tối về sau, Hứa Vi nói, Diệp Mặc, ngươi nói, chúng ta đưa lễ vật gì tốt? Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ, ngươi tiếp sao? Hứa Vi mừng rỡ nói, đó còn cần phải nói sao? Tiếp, đương nhiên tiếp, bây giờ, Hứa Vi cần có nhất cũng là nhiệm vụ điểm. Bởi vậy, nàng hy vọng nhiệm vụ càng nhiều càng tốt. Tiểu Lan nói, nhiệm vụ yêu cầu, đưa Tô Tĩnh Văn một kiện cả thế gian đều chú ý lễ vật. Để Tô Tĩnh Văn bằng hữu chấn kinh, khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, cái này quá làm náo động a. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng là thiên đạo chọn chúng người. Về sau, ngươi có thể thành thánh. Đương nhiên muốn vạn chúng chú mục a. Ếch, Hứa Vi im lặng, Diệp Mặc cảm giác có chút kỳ quái. Không biết Hứa Vi là sao lộ ra nụ cười. Lộ ra vô cùng mừng rỡ. Một lát sau, lại lộ ra sầu khổ thần sắc. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, ngươi làm sao? Hứa Vi nói, không có gì, không có gì, chỉ là, ta không biết đưa lễ vật gì cho Yên Tĩnh Văn tỷ. Nàng trên miệng nói một câu, lại trong lòng nói, Tiểu Lan, hệ thống không gian đến là có rất nhiều đồ tốt, nhưng là, ta không có có nhiệm vụ điểm, căn bản mua không nổi a. Như, chú Nhan Đan. Tiên phẩm phòng ngự vòng tay, tập hợp công và thủ làm một thể khuyên tai, phản trọng lực xe chạy nhanh chờ một chút, đều là đồ tốt. Hứa Vi nghĩ, hệ thống không gian đồ, vật, tùy tiện xuất ra một dạng, cũng có thể làm cho Tô Tĩnh Văn bằng hữu chấn kinh. 1000 nhiệm vụ điểm a. Hứa Vi trong lòng nói, lần này cho nhiệm vụ điểm, so cứu người cho nhiệm vụ điểm nhiều gấp bội. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi sầu khổ bộ dáng, nói, Hứa Vi, nếu như ngươi không có biện pháp gì tốt, ta giúp ngươi làm một kiện pháp khí đi. Hứa Vi nói, đừng vội, ta suy nghĩ lại một chút. Hứa Vi cùng Diệp Mặc tạm biệt về sau, đi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó, tiến vào hệ thống không gian. Lần này, Hứa Vi không có nhìn cao cấp công pháp, cũng không có nhìn tiên thiên linh bảo, mà chính là đi đến hạ cấp thương phẩm khu, nhìn 20 nhiệm vụ điểm phía dưới thương phẩm, pháp khí. Hứa Vi nghĩ đến Diệp Mặc thuyết pháp khí, đi đến pháp khí chuyên khu, nhìn đến đại lượng pháp khí, đồng thời còn có pháp khí giới thiệu. Tiểu Lan lơ lửng giữa không trung, đi theo Hứa Vi bên người, nói, tỷ tỷ, ngươi muốn đưa nàng pháp khí sao? Pháp khí tác dụng không lớn, đến là rất rẻ, 20 nhiệm vụ điểm, liền có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí. Hứa Vi chọn lựa hơn nửa đêm, chỉ một kiện vô cùng xinh đẹp mặt dây chuyền. nói, Tiểu Lan, thì cái này đi, 25 nhiệm vụ điểm, hy vọng có thể kiếm lời về 1.000 nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan xuất ra mặt dây chuyền về sau, có chút đau lòng tỉ tỉ này. Nàng biết, Hứa Vi cầm ra đỉnh cấp pháp khí đi khoe khoang, tuy nhiên có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm, cũng sẽ để cho nàng lâm vào trùng điệp nguy cơ. Đương nhiên, đây cũng là đối Hứa Vi khảo nghiệm. Hứa Vi tuy nhiên thông tuệ, lại chung quy là một cái bình thường cô nương, mà lại, nàng cần nhiệm vụ điểm, dù cho nàng biết làm như vậy hội có một ít nguy hiểm. Nhưng là, nàng vẫn tiếp xuống nhiệm vụ này. Ngày thứ hai, Hứa Vi tan ca về sau, đối Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, chúng ta cùng đi chứ? Được, Diệp Mặc ứng một tiếng, cùng Hứa Vi đi ra tiểu viện, tại ven đường cản một chiếc taxi. Làm Diệp Mặc cùng Hứa Vi đi vào Tô Tĩnh Văn ở lại biệt thự lúc. Hứa Vi nhìn thấy từng chiếc xe sang trọng theo sĩ bên cạnh chạy như bay mà qua. Nhìn lấy từng cái ăn mặc hoa lệ nam nữ. Nhìn qua hào hoa đại khí biệt thự. Có chút tâm thần bất định nói. Diệp Mặc, Yên Tĩnh Văn tỷ thật có tiền a. Diệp Mặc nhàn nhạt ứng một tiếng. Sắc mặt tự nhiên. Đúng là hơi nhìn Diệp Mặc liếc một chút, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Diệp Mặc so những thứ này ăn mặc hoa lệ nam nữ có khí chất hơn. Phảng phất, Diệp Mặc là dẫn đầu thế giới, là cửu ngũ chí tôn. Hứa Vi nhận Diệp Mặc ảnh hưởng, tâm tính chậm rãi phát sinh chuyển biến. Nàng nghĩ, ta nhưng là thiên đạo chọn chúng người, chỉ cần ta nỗ lực tu tiên thì có thể trường sinh bất tử, còn có thể thành tiên, so những người bình thường này tôn quý nhiều. Hứa Vi cùng Diệp Mặc đi song song, đi vào biệt thự cửa chính, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một người trung niên ngăn lại hai người, nói, hai vị, nơi này là tư nhân lĩnh vực. Trung niên nhân này lúc nói chuyện, lộ ra xem thường thần sắc, nghĩ thầm, cái này đều là ai a? Mặc như thế rách dưới, Hứa Vi cảm nhận được trung niên nhân ánh mắt, co lại co chân về, trên người nàng mặc quần áo là vừa mua, nhưng là, đều là tại bình thường trung tâm mua sắm mua quần áo. Không có cách nào cùng những công tử ca kia, lấy cùng các đại tiểu thư mặc hàng hiệu trang phục so sánh. Lập tức, Hứa Vi lại nhìn một chút Diệp Mặc. Chỉ gặp Diệp Mặc mặc lấy một đôi giày vải, giày tuy nhiên rất sạch sẽ, lại rửa đến trắng bệch, thân mang một đầu quần thể thao, một kiện áo thun. Hứa Vi nghĩ thầm, đây cũng quá tùy ý đi. Hứa Vi đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Nha, đây không phải Diệp đại thiếu gia sao? Diệp Mặc nhướng mày, nhưng không có lên tiếng. Hứa Vi nói, nàng nhận biết ngươi, một con ruồi. Diệp Mặc nhàn nhạt trả lời một câu, thanh âm cực nhỏ, hắn không muốn đắc tội Tô Tĩnh Văn bằng hữu, để Tô Tĩnh Văn khó chịu. Tô Mi mặc dù không có nghe được Diệp Mặc nói chuyện, lại nhìn thấy Diệp Mặc cái kia ghét bỏ biểu lộ. Nàng đi đến Diệp Mặc bên người, nói, chậc chậc, kinh thành Diệp đại thiếu. Thế mà là mặc như thế rách dưới. Nơi này là biểu tỷ ta địa phương, không chào đón ngươi. Hứa Vi cũng có chút đáng ghét nữ nhân này. Nàng nói, ta là ngươi biểu tỷ mời đến bằng hữu. Tô Mi đánh đo một cái Hứa Vi, khinh miệt nói, biểu tỷ ta hội mời ngươi dạng này thôn dã nha đầu. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi tới, nói, Tô Mi, hai người kia là ai? Tô Mi nói, a, vị này địa vị nhưng là lớn, hắn nhưng là kinh thành Diệp gia Diệp đại thiếu. Lần này, biết một số ẩn tình người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Vương một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Mặc, vươn tay, nói, Diệp Mặc, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Mặc nhàn nhạt vươn tay, hai người tay tiếp xúc, thì phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng vang. Ngay sau đó, Diệp Mặc lôi kéo Hứa Vi đi vào biệt thự. Hứa Vi lấy lại tinh thần về sau, nói, Diệp Mặc, ngươi đem tay hắn nắm đoạn. Nàng biết Diệp Mặc là tu chân giả, mới sẽ như thế hỏi. Một bên khác, Tô Mi nói, Vương Tự ca ca, ngươi đem Diệp Mặc tay cầm đoạn. Vương Tự tay hơi khẽ nâng lên, nghi hoặc nói, ta cũng không nghĩ tới, tay hắn như thế giòn. Lúc này, hắn lo lắng không phải Diệp Mặc, mà chính là sợ Tô Tĩnh Văn không cao hứng. Dù sao, Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn mời đến người. Yến phòng khách, Diệp Mặc khẽ lắc đầu, nói, hôm nay là Tô Tĩnh Văn sinh ngày, ta làm sao lại cho nàng thêm phiền phức. Vừa rồi, ta chỉ là dùng xúc cốt thuật lui nhường một chút, mượn cơ hội né tránh. A, Hứa Vi ứng một tiếng, nàng nhìn Diệp Mặc liếc một chút, nghĩ thầm, không nghĩ tới, người này thẳng cẩn thận, cũng đều vì người nàng suy nghĩ. Hứa Vi cùng Diệp Mặc tiến vào yến phòng khách về sau, Tô Tĩnh Văn lập tức nghênh tới, nói, Diệp Mặc, Hứa Vi, các ngươi đến, mời ngồi. Vảnh lên gạch dưới mông nữ thần Trương Tuyết Hinh nóng bỏng con trai gạch dưới chữ gạch dưới quần video cho hấp thụ ánh sáng, mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn. Bower SC tử dục 66 lớn lên theo 3 giây phục chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.